mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đệ 301 tìm quỷ 4. Tố Tân đoán không sai. Bọn họ đúng là lợi dụng thi thể tác pháp, đem người này quỷ hồn đưa tới. Sau đó lại vây ở thi thể chung, tiến hành cưỡng chế tính luyện quỷ. Làm này thừa nhận vô biên luyện ngục chi khổ, oán khí tụ tập, ma rất này thần trí, cuối cùng trở thành một cái bị người khống chế giết người tiểu quỷ. Cho nên, lúc này Tố Tân nếu là không đem thi thể trực tiếp hủy diệt, bọn họ thậm chí còn khả năng lợi dụng này tới câu dẫn hồn phách. Nam quỷ vừa mới thoát ly luyện ngục chi khổ, tuy rằng không đến mức giống lúc trước thu cái kia nữ quỷ giống nhau oán khí ngập trời. Nhưng là cũng bởi vì nguyên bản thần trí đã bị lau sạch không sai biệt lắm. Tố Tân tạm thời không được đến càng nhiều tin tức, từ nhỏ phòng ra tới, liền nhìn đến Phí Thừa mang theo mấy cái sát khí lành lạnh bảo tiêu chiều núi giả phương hướng chạy. Đến, trong đó một cái chỉ vào trong ao, nói, Hoàng ca đưa tin khi tín hiệu giống như chính là từ nơi đó truyền đến, một cái hắc y bảo tiêu đem. Một cái máy định vị đưa cho Phí Thừa Simonser lúc này. Ô chọc nước ao đã dần dần làm sáng tỏ, đáy nước nước bùn chỉ còn lại có một tia hắc hồng nhan sắc. Chẳng lẽ nói tiểu hoàng thất thủ, hắn chính là đông đảo bảo tiêu đứng đầu, lấy trầm ổn tàn nhẫn xưng, thế nhưng sẽ thất thủ. Mấy cái bảo tiêu nhìn xem hồ nước, lại nhìn xem lão bản, trong đó một cái đánh bạo hỏi, lão bản, ngươi, xác định đối phương chỉ là một cái, nữ nhân, Phí Thừa nghĩ đến lúc trước nữ nhân kia nói ra câu nói kia, khẳng định là một cái biết hắn sở hữu rèm pha người. Người này quả quyết không thể lưu lại, vì thế hạ lệnh, cho ta tìm, liền tính là đào ba thước đất cũng muốn đem nàng cho ta tìm ra. Nói xong lại bổ sung một câu, sinh tử bất luận, mấy người hiểu ý, đó chính là nhất định phải nữ nhân kia chết. Phí Thừa nghĩ đến Phí An, hừ, ăn hắn trụ hắn dùng hắn, thế nhưng còn ngại hắn tiền dơ, còn mang một cái khác người lai lịch không rõ về đến nhà tới. Xem ra mấy năm nay là quá quán nàng, hắn chiều bên cạnh một cái bảo tiêu lạnh giọng phân phó. Đi, đem kia tiện nhân cho ta xem trọng. Bảo tiêu ngầm hiểu, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Phí Thừa lúc này luôn có chút tâm thần không yên. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu trừng mắt, cuống quýt chiều bên cạnh một cái phòng tạp vật bước vào. Ở phòng tạp vật đối diện trên tường có một phiến ẩn nấp môn. Phí Thừa tay run rẩy mở ra, đi vào đi, liền đi vào cách ly ra tới một gian trước phòng nhỏ. Hình chữ nhật, không có cửa sổ, chỉ có một phiến cùng vách tường cùng sắc môn, nhìn qua tựa như một cái đại đại quan tài. Phùng đại tiên rời đi khi nói cho hắn, ai cũng không thể đem kia phiến môn mở ra, hơn nữa hắn không biết làm cái gì tiên pháp, đương hắn đem kia phiến môn đóng lại khi... Toàn bộ quan tài Nga sai là phòng nhỏ liền từ trước mắt biến mất. Mà hiện tại, hắn tiến vào liếc mắt một cái liền thấy được cái kia thật lớn màu trắng quan tài hoành ở trước mắt. Kia phiến màu trắng môn đại đại rộng mờ, tựa như một cái màu đen miệng khổng lồ, chờ đợi cắn nuốt sở hữu tự tiện xông vào người. Trong lòng hoảng hốt, có loại mãnh liệt dự cảm bất tường, không màng lúc trước Phùng Tân cảnh cáo, người sống chớ gần. Hắn lảo đảo vài bước đến gần, nhìn đến trong phòng nhỏ mặt đại lu rách nát, mặt đất chỉ còn lại có đã thiêu đốt không sai biệt lắm cho tàn. Sở dĩ làm như vậy bí ẩn còn thiết trận pháp, chính là sợ bị người trong lúc vô tình xâm nhập phá hư. Mà hiện tại, thế nhưng thật sự bị người phá hủy, mắt thấy không chỉ là thăng chức rất nhanh, thậm chí cũng có thể đạt được trường sinh cơ duyên cũng cùng chính mình sai thất vai kề vai. Nếu bằng không lấy hắn hiện tại tài lực, trừ bỏ càng dài lâu thọ mệnh, không có gì càng có thể làm hắn tâm động, tức khắc khí oa oa kêu to. Là ai? Đến tột cùng là ai? Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Người khác phá hủy cái này, mới là chân chính cứu hắn một mạng, nếu không 7 ngày sau. Lệ quỷ thành hình, hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Phí Thừa hơi bình tĩnh hạ, quyết định đem nơi này sự tình nói cho Phùng Tân. Bên kia làm người đem sở hữu xuất khẩu phong tỏa, nhất định phải đem nữ nhân kia cấp bắt được tới. Tố Tân có ẩn thân phù cùng thủ đoạn, ở này đó địa phương như vào chỗ không người. Bọn họ đích xác đem cái kia phòng nhỏ kiến thực bí ẩn, thậm chí còn có bình thường thủ thuật che mắt. Nhưng là Tố Tân không đi tầm thường lộ, nàng có âm dương nhãn a, nàng có thể thấy âm khí. Cho nên, những cái đó bố cục cùng thủ thuật che mắt ở nàng trong mắt đều chỉ là bài trí mà thôi. Nàng có thể trực tiếp tìm được âm khí nặng nhất địa phương. Phí Thừa từ phòng tạp vật ra tới, bắt đầu cùng mấy cái bảo tiêu hạ mệnh lệnh, một là truy tra Tố Tân thân phận lai lịch, từ Phi An trên người xuống tay, cùng với đem Tố Tân ảnh chụp phát đến trường học tuần tra. Nhị là chờ Phùng Tân, tam là tiếp tục xác nhận Tiểu Hoàng rơi xuống. Bọn họ ở chủ tính này hết thảy thời điểm, Tố Tân liền đứng ở vài bước ngoại núi ra bên cạnh. Mắt lạnh nhìn, họa là từ ở miệng mà ra. Những lời này thật là lời lẽ chí lý. Nàng lúc trước ở đại sảnh nói một câu, liền đưa tới như thế họa sát thân. Bởi vì nàng có át chủ bài, cho nên mới khinh thường vu hồi. Lần này, cũng may mắn nàng quyết đoán nhanh nhẹn, thuận lợi bắt được quỷ hồn, cũng liền ý nghĩa Phi An ủy thác trên cơ bản hoàn thành. Mặc kệ phía sau như thế nào hỗn loạn, nàng đã là rời đi Phí Trạch. Phí Trạch hảo một phen lăn lộn, từ trong ao vớt ra bảo an xé nát một liêu quần áo. Cho nên, đã hoàn toàn có thể xác định, Tiểu Hoàng đã táng thân cá sấu bụng, trường học bên kia cũng phát tới tin tức. Không có như vậy một cái, đồng học. Lúc này, Phí Thừa hắc mặt, lạnh giọng hỏi Phí An, người cái kia đồng học, đến tột cùng có gì lai lịch, ta không biết nàng là làm gì đó. Không biết nàng tên gọi là gì. Không biết người có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ đem chúng ta người một nhà đều hại. Chết, Phí An cười lạnh một tiếng. Hại chết, người một nhà, người không cảm thấy đây là báo ứng sao? Bang, một tiếng thanh thúy cái tát, Phí An thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bị phiến phiên trên mặt đất. Phí Thừa chỉ vào nàng, hung tợn nói, ngươi cái này ngỗ nghịch tử, ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc cho ngươi trụ, ngươi cũng dám dùng loại thái độ này đối ta nói chuyện. Thật là dừng ở phúc chung không biết phúc, cấu kết người ngoài tới hãm hại ngươi thân sinh phụ thân. Hừ, báo ứng. Ta hiện tại khiến cho ngươi biết ngỗ nghịch chính mình thân sinh phụ thân báo ứng, ngươi tới. Cho ta hảo hảo thẩm vấn cái này nhiệt trùng, nhất định phải hỏi ra nữ nhân kia tên họ lai lịch. Ta đảo muốn nhìn, là ai ăn gan hùm mật gấu, cũng dám hư ta chuyện tốt. Mấy cái bảo tiêu chỉ thoáng sửng sốt một chút, trong đó hai cái liền không chút do dự tiến lên, một tả một hữu giá Phi An cánh tay. Giống như sách tiểu kê giống nhau đem nàng kéo dài tới một gian nhà ở. Phi An giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức sợ hãi tại đây một khắc bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới. Mụ mụ tổng kêu nàng không cần đến sau núi đi. Đại khái là bởi vì ham chơi. Đại nhân càng là không cho đi liền càng là tò mò. Ngày đó nàng tránh đi mụ mụ chạy đi. Ở nơi đó phát hiện có một cái sơn động. Nàng nhìn đến bên trong nằm thật nhiều người, nàng cho rằng bọn họ ngủ rồi, lại kiến giải mặt thập phần lạnh băng ẩm ướt, nhớ rõ mụ mụ nói cho nàng không cần ngủ ở trên sàn nhà. Như vậy dễ dàng cảm lạnh, vì thế liền hảo tâm tiến lên, muốn đem bọn họ đánh thức, lại không nghĩ rằng, nàng mới vừa một đụng vào, trên tay liền truyền đến lạnh băng thả dính ướt hoạt xúc cảm. Theo bản năng mà lùi về tay. Mà nàng đụng tới địa phương liền ao hãm đi xuống một khối. Một đống thịt bong ra từng màng xuống dưới, lưu lại bên trong sâm bạch xương cốt, âm lạnh ánh sáng hạ, từng điều sâu ở thịt thối bên trong mấp máy, chui vào chui ra, đem nàng dọa lớn lên miệng, thế nhưng kêu đều kêu không ra tiếng tới. 2289, hết chương.